Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trà Quán. Trong đó có cả Tam Hoàng Tử, ông lão áo xám, Diệp Phong, Thư Thiên Quân, đang duy trì động tác nâng chén, miệng há ra, tựa như đang thảo luận vô cùng kịch liệt. Trên tấm hình, mây trôi lượn lờ, ý cảnh mịt mờ. Nhìn thoáng qua, còn tưởng đây là cảnh tượng một đám tiên nhân đang khai đàn luận đạo, dẫn tới vô số đệ tử Lưu Vân Tông sinh lòng hướng tới. Hóa ra, thiên kiêu bảng này là do những người có tu vi siêu phàm, địa vị tôn sùng như Diệp Trưởng Môn, Quận Vương, Tam Hoàng Tử nghiên cứu thảo luận mà ra, như vậy, độ tin cậy tuyệt đối rất cao. Đúng vậy. Đám người lập tức tỏ vẻ tin tưởng, thuộc tính cỏ đầu tường hiện ra vô cùng tinh tế. Hóa ra là bọn họ. Đồng Cường biến sắc. Hắn ta đã gặp Diệp Phong không chỉ một lần, hiện tại khi thấy bức tranh này, lập tức tỉnh ngộ. Nhất định là Diệp Phong khi gặp mặt ta, cảm nhận được lực lượng cơ thể và tu vi đều không tầm thường, cho nên mới đề cử ta lên thiên kiêu bảng. Đồng Cường nói nhỏ. Yêu Vương Hồ Nguyên chẳng lẽ chúng ta đã bị phát hiện? Đồng Đông Tường ngu xuẩn, nếu như chúng ta bị Diệp Phong phát hiện, hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Yêu Vương Hồ Nguyên nói cũng đúng. Đồng Cường, hai vị tiền bối ở trong biển ý thức của ta, ẩn nấp vô cùng tốt, chắc hẳn Diệp Trưởng Môn không phát hiện ra được, đại khái là cảm thấy ta có tài năng đi. Hẳn là như vậy. Đồng Đông Tường và Yêu Vương Hồ Nguyên cũng đồng ý. Theo bức tranh này xuất hiện, trong toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc lại dẫn tới chấn động. Danh tiếng của Tam Hoàng Tử đã sớm nổi danh tại toàn bộ Vương Quốc. Do hắn ta bình chọn thiên kiêu bảng, phần lớn thiên kiêu biểu thị, bảng này có độ tin cậy cực cao. Lại thêm 10 đại năng thần nguyên cảnh Diệp Phong, Quận Vương Thư Thiên Quân, độ tin cậy của bảng danh sách này lập tức thăng hoa, đạt tới mức độ uy tín cao nhất. Nếu là 10 vị đại năng, lại thêm Tam Hoàng Tử cộng đồng bình chọn ra bảng danh sách, như vậy, hẳn là đáng giá tin phục. Ngôn luận của mọi người lập tức thay đổi. Thế nhưng rất nhanh, lại có thêm một tin tức nặng ký truyền ra. Xếp hạng trên bảng danh sách, căn cứ vào tổng hợp tin tức từ tu vi cao thấp, căn cốt, tuổi tác, để tiến hành sắp xếp. Nhất là còn ghi chú 4 chữ lớn. Chỉ để tham khảo. Thần mẹ nó chỉ để tham khảo. Ta nghe đệ tử của Phiêu Miểu Tông nói, bảng danh sách này chỉ là phiên bản đầu tiên, nếu có vị thiên kiêu nào cảm thấy bất mãn, có thể khiêu chiến thiên kiêu trên thiên kiêu bảng, nếu thắng, thì có thể thay thế vị trí đó. Thật sao? Đúng, đệ tử của Phiêu Miểu Tông nói. Ta còn nghe nói, mỗi năm một lần thiên kiêu bảng sẽ tiến hành xác định xếp hạng, phàm là tu hành giả được xếp vào thiên kiêu bảng, đều sẽ nhận được ban thưởng. Xếp hạng càng gần trước, ban thưởng lại càng phong phú. Thật hay giả? Hoàn toàn chân thật, phần thưởng là do Tam Hoàng Tử lấy từ nội khố hoàng thất ra, ta nghe nói có cả linh khí, pháp thuật, công pháp phụ trợ hoặc là những phần thưởng khác. Sảng khoái như thế à? Ta còn nghe nói, thiên kiêu bảng mỗi năm đều được bảo tồn vĩnh cửu, để ngày sau cho tất cả thiên kiêu quan sát và khắc ghi. Mẹ nó, ta nhất định phải xông vào thiên kiêu bảng. Ngươi dẹp đi, loại thực lực này của ngươi, ngay cả đi vào vạn tên mạnh nhất, cũng chưa chắc đã xông vào được. Cẩu tặc, dám coi thường ta. Theo tin tức hoàn toàn mới truyền đi, mọi người dần dần hiểu rõ ý nghĩ tồn tại của thiên kiêu bảng. Có tu hành giả kích động, chuẩn bị khiêu chiến thiên kiêu trên bảng, cướp lấy xếp hạng của bọn họ. Trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong nghe cơ tử Linh báo cáo tin tức bên ngoài, nở nụ cười nói. Làm tốt lắm, ta để ngươi truyền tin tức ra ngoài, cơ bản đều truyền ra, hiện nay, toàn bộ lưu vực Nam Giang đều biết sự tồn tại của thiên kiêu bảng. Đây là chuyện mà đệ tử phải làm, cơ tử Linh nói. Ừ, tốt, đi tu hành trước đi, ngươi cũng cần cố gắng tu luyện, tranh thủ leo lên vị trí cao hơn trên thiên kiêu bảng. Vâng, đệ tử sẽ cố gắng tu hành. Cơ tử Linh cũng lui ra ngoài. Nàng đã tăng lên tụ nguyên cảnh, thực lực không tầm thường, cho nên Diệp Phong đề cử lên thiên kiêu bảng, xếp hạng thứ 100, xem như ở cuối xe. Cho nên, không ít tu hành giả đều có ý đồ khiêu chiến nàng. Vì ổn định vị trí cùng tăng vị trí trên bảng xếp hạng, cơ tử Linh cần phải cố gắng tu hành, cố gắng tăng tiến tu vi. Chấm chấm chấm. Thanh Vân Môn. Tiêu Phạm Cốc một tay đập nát bàn đá. Dựa vào cái gì mà coi thường Tiêu Phạm Cốc ta, ngay cả cơ tử Linh đều có thể xếp hạng 100. Ta lại không thể lên bảng? Đúng, Đồng Cường của Lưu Vân Tông, ta đã từng gặp hắn ta, mắt nhỏ, dáng vẻ cũng xấu xí, thực lực tầm thường, dựa vào đâu mà xếp thứ 91. Tiêu Phạm Cốc rất khó chịu. Hắn ta quyết định, khiêu chiến Đồng Cường, mạnh mẽ trèo lên bảng. Hết chương 679. Chương 680 Tiêu Phạm Cốc vs Đồng Cường. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe nói Tiêu Phạm Cốc muốn khiêu chiến Đồng Cường, Bạch Minh Lộ phun ra sợi cỏ trong miệng, nói Tiêu sư đệ, đừng xúc động. Hề Hân Vũ lại khích lệ ta cảm thấy, Tiêu sư đệ có thể, hắn ta mạnh như vậy, tuyệt đối có thể đánh bại Đồng Cường. Cô nàng ngu ngốc. Bạch Minh Lộ âm thầm bĩu môi. Hắn ta tin tưởng, Diệp Phong không có khả năng vô duyên vô cớ đẩy một Đồng Cường không có danh tiếng gì lên tới vị trí thứ 91. Tiêu Phạm Cốc muốn khiêu chiến Đồng Cường, còn chẳng bằng đi khiêu chiến Cơ Tử Linh xếp hạng thứ 100. Thắng, lại tiếp tục khiêu chiến tiếp cũng không muộn. Bạch Minh Lộ nói ý nghĩ của mình ra, lại bị Tiêu Phạm Cốc phản đối. Chỉ là Cơ Tử Linh, nghe nói không có bất cứ chiến tích gì, độ khó khiêu chiến cũng không lớn, khiêu chiến thẳng Đồng Cường là tốt nhất. Tiêu Phạm Cốc quyết định, hôm nay lập tức đi Lưu Vân Tông hạ chiến thư. Vụt. Hắn ta ngự kiếm bay ra ngoài. Bạch Minh Lộ cũng không ngăn cản, mà là lắc đầu. Ai, thật sự quá lỗ mãng. Bạch Minh Lộ nhún vai, nói theo ta, khiêu chiến Vương Bình An xếp hạng thứ 99, cũng dễ dàng hơn là khiêu chiến Cơ Tử Linh. Hề Hân Vũ nhìn Bạch Minh Lộ, nói với vẻ bất mãn, Bạch sư huynh, tại sao huynh luôn coi thường Tiêu sư đệ chứ? Bạch Minh Lộ bó tay rồi. Không phải ta coi thường hắn ta, mà là hắn ta thật sự lỗ mãng, không hiểu rõ thực lực bản thân. Bạch Minh Lộ cũng không muốn tranh luận với loại phụ nữ rơi vào bể tình, dẫn tới lý trí hạ xuống như Hề Hân Vũ, quay người rời đi. Lưu Vân Tông. Đồng Cường đang tu hành. Bỗng nhiên, một giọng nói hùng hồn từ nơi xa trên không trung truyền tới, chấn động toàn bộ Lưu Vân Tông. Đồng Cường, nghe nói ngươi leo lên vị trí 91 trên thiên kiêu bảng, Tiêu Phạm Cốc ta muốn hạ chiến thư, khiêu chiến ngươi. Âm thanh vang dội truyền tới, chấn thiên động địa. Đồng Cường lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Cái tên Tiêu Phạm Cốc này, thực đáng ghét. Đồng Cường lau mồ hôi, chuẩn bị giả chết, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, vẫn quyết định từ chối thẳng ta. Đáp ứng hắn ta. Đồng Đông Tường và Yêu Vương Hồ Nguyên cùng lúc nói, làm cho Đồng Cường hơi ngừng lại, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Hả? Đồng Cường ngẩn người. Ngươi tu luyện tu tới choáng váng sao? Hiện tại Tiêu Phạm Cốc mới chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Có cái gì phải sợ hãi? Ngay cả Tiêu Phạm Cốc ngươi cũng không đánh lại, bản tọa tự bạo tại chỗ. Đồng Đông Tường tức giận nói. Lão tặc, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta chứ? Yêu Vương Hồ Nguyên hùng hổ nói. Đồng Cường im lặng. Hắn ta ngẫm nghĩ, nói được rồi, ta tiếp nhận khiêu chiến, thuận tiện đánh Tiêu Phạm Cốc hung ác chút, ai bảo hắn ta dám quấy rầy ta tu hành. Đồng Cường phóng lên tận trời, xuất hiện trên không Lưu Vân Tông, khi thấy Tiêu Phạm Cốc cầm kiếm lơ lửng giữa không trung, nói Tiêu Phạm Cốc, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nói đi, khi nào bắt đầu? 3 ngày sau, địa điểm tại phụ cận thành Bạch Phù. Tiêu Phạm Cốc nói. Hắn ta tính toán thật hay. Đánh bại Đồng Cường tại khu vực hoang dã không có ý gì, nhất định phải ước chiến tại nơi nhiều người, sau khi chiến thắng mới đủ thoải mái. Hơn nữa, cố ý chọn tại thành Bạch Phù, cũng là vì sau khi đánh bại Đồng Cường, thuận tiện chứng minh sự mạnh mẽ của hắn ta với Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong, thật cho rằng ta rời khỏi Phiêu Miểu Tông, là không thể tu luyện tiến bộ hay sao? Một trận chiến này, ta muốn thắng một cách tuyệt đối. Âm thầm nghĩ như thế, Tiêu Phạm Cốc ném một chiến thư bằng kim loại màu xích kim, quay người bay đi. Khá lắm, dám khiêu chiến sư huynh Đồng Cường của chúng ta, khẩu khí của Tiêu Phạm Cốc thật lớn. Sư huynh Đồng Cường của chúng ta thắng chắc. Đệ tử Lưu Vân Tông đều kêu lớn. Đồng Cường đón chiến thư, vừa nghĩ tới cần đi phụ cận thành Bạch Phù ước chiến, cũng đã cảm thấy rất phiền phức. Vạn nhất bí mật trên người mình bị Diệp Phong phát hiện, vậy thì rất không tốt. Đừng hoảng hốt, trước đó Diệp Phong cũng không phát hiện ra, hiện tại cũng không thể phát hiện được, ngươi cứ việc ước chiến với Tiêu Phạm Cốc, nhớ kỹ, nhất định phải hung hăng nghiền ép tên đó không thở được. Đồng Đông Tường trầm giọng nói. Vâng, lão tổ. Đồng Cường gật đầu liên tục. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đang trầm tư. Trước mặt hắn, là một hình nón cụt rất lớn, cái này là thứ lấy ra từ nhẫn chữ vật của Minh Nguyệt Thần Nữ. Thông qua tiêu hao 5 vạn điểm danh vọng, Diệp Phong thu được phương pháp xây dựng tụ linh trận kỳ dị này. Ngay cả vật liệu, hắn cũng đã gom góp đầy đủ. Mà bây giờ, chính là lúc chế tạo. Thế nhưng, Diệp Phong lại do dự. Diện tích của Phiêu Miểu Tông chúng ta không đủ lớn, xây dựng tụ linh trận, cần chiếm dụng diện tích hơi nhiều. Vậy phải làm sao đây? Đúng rồi, ta có thể chế tạo một tòa tụ linh tháp, bên trong thiết kế rất nhiều mật thất, mỗi một mật thất đều xây dựng tụ linh trận, đã có thể tiết kiệm diện tích, còn có thể xây dựng hoàn cảnh đủ bí ẩn. Diệp Phong có ý nghĩ mới. Khi tu luyện, chắc chắn không thể bị quấy rầy. Cho nên, xây dựng một tòa tụ linh tháp, bế quan tu hành trong mật thất của tòa tháp mới là phương pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Ta có thể chế tạo một tòa tháp, bên trong xây dựng thành một thế giới bồng lai nhỏ, kể từ đó, không gian cũng đủ lớn. Diệp Phong không do dự nữa, lập tức bắt đầu công việc. Leng keng. Lượng lớn vật liệu được đổ vào lò rèn, nó bắt đầu phát ra những âm thanh khi rèn đúc, không ngừng luyện chế những linh khí mà Diệp Phong cần thiết. Có tin tức mới nhất đây. Tiêu Phạm gốc của Thanh Vân môn khiêu chiến đồng cường của Lưu Vân Tông, thời gian là 3 ngày sau, địa điểm tại phụ cận thành Bạch Phù. Ồ, vậy chúng ta cũng có thể đi xem chiến. Trong Phiêu Miểu Tông, bắt đầu truyền ra tin tức này. Diệp Phong đang luyện chế tụ linh tháp, nghe nói vậy, vẻ mặt cũng dần trở nên kỳ quái. Tiêu Phạm Cốc khiêu chiến đồng cường, là đang tìm tai vạ à? Hắn lắc đầu, không biết nên nói gì đối với hành vi này của Tiêu Phạm Cốc. Loại thực lực kém cỏi như Tiêu Phạm Cốc, đứng trước mặt đồng cường pháp thể song tu, lại mang cơ duyên lớn, sẽ chỉ bị hành hạ mà thôi. Cuộc khiêu chiến này, không cần thiết phải xem. Diệp Phong tiếp tục luyện chế tụ linh tháp. 3 ngày sau, nắp lò của lò rèn bay lên lần thứ 10, một linh khí có tạo hình đặc biệt xuất hiện, bị Diệp Phong tóm chặt lấy. Cuối cùng cũng làm xong. Diệp Phong thở phào một hơi. Vì luyện chế tụ linh tháp, hắn vận dụng không ít vật liệu quý hiếm, ngay cả hài cốt của yêu hoàng cũng đã tiêu hao không ít, thậm chí còn có cả một viên linh thạch cực phẩm có giá trị liên thành. Tụ linh tháp do 10 bộ phận cấu tạo thành, sau khi ghép lại, sẽ vượt xa linh khí cực phẩm, coi như là nửa bước linh bảo đi. Diệp Phong ghép 10 bộ phận lại với nhau, tạo thành một tòa bảo tháp 9 tầng, cao khoảng một thước. Tiếp đó, hắn luyện chế một loại linh dịch, đổ vào phần đỉnh tháp, lấp đầy tất cả trận văn, cuối cùng mới kích hoạt nó lên. Tụ linh tháp, mở. Hết chương 680. Chương 681 điểm tốt của tụ linh tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong ném bảo tháp ra ngoài, làm cho nó rơi vào bên bờ hồ tại giữa bốn ngọn núi, ngay cạnh hòn đá xanh được hắn điểm hóa kia. Vù. Tụ linh tháp bắt đầu phóng to ra. Chỉ trong giây lát, bảo tháp hóa thành một cái tháp cao 30 mét, đường kính của bệ có 10 mét, từ ngoài nhìn vào thì cũng không quá lớn, thế nhưng mỗi một tầng đều có một thế giới bồng lai cỡ nhỏ. Nồng độ linh khí dần dần tăng cường theo từng tầng tháp. Cuối cùng cũng làm xong. Diệp Phong rơi xuống chân tháp, khi thấy ba chữ tụ linh tháp trên bảng hiệu của tháp thì tâm trạng rất tốt. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Tại sao lại có thêm một tòa bảo tháp, dáng vẻ rất cổ kính, thần thánh, cao hơn 2 tầng so với tu hành tháp, hơn nữa còn có tác dụng hội tụ linh khí tứ phương. Các đệ tử cùng nhìn tụ linh tháp, nghị luận ầm ĩ. Đây là tụ linh tháp, bên trong có khắc tụ linh trận, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, phàm là đệ tử của Phiêu Miểu Tông chúng ta, đều có thể tiến vào tháp tu hành, tranh thủ thời gian sớm ngày đột phá cảnh giới mới. Giọng nói trong trẻo của Diệp Phong truyền khắp toàn bộ Phiêu Miểu Tông, làm cho tất cả tu hành giả trong phạm vi này đều nghe rõ ràng. Lại là tụ linh tháp. Quá tốt, chúng ta đi qua tu hành đi. Các đệ tử vui vẻ, lập tức ngự kiếm bay về phía tụ linh tháp. Diệp Phong đứng phía dưới tụ linh tháp. Hắn ngẫm nghĩ, dứt khoát ngồi ở trên tảng đá có bốn chữ trưởng môn chuyên dụng. Trưởng môn. Các đệ tử tới, chào hỏi với Diệp Phong một cách lễ phép, lộ rõ vẻ kính cẩn. Nồng độ linh khí trong tụ linh tháp sẽ dần dần tăng cường từ thấp tới cao, thấp nhất cũng có nồng độ linh khí gấp 5 lần, tu vi của các ngươi không đủ, cũng đừng đi tới tầng cao quá, miễn cho việc không chịu nổi linh áp trong đó. Diệp Phong nhắc nhở. Cảm ơn trưởng môn nhắc nhở. Các đệ tử ôm quyền khom người, lần lượt đi vào tụ linh tháp. Trong tháp, các đệ tử nhận ra bên trong ẩn hàm bồng lai, diện tích bao la, mỗi một tầng đều có 100 mật thất cỡ nhỏ, đủ để tu hành. Bọn họ nhanh chóng tìm tới mật thất trống, tiến vào bên trong, đóng cửa lại phát hiện trận pháp tự động mở ra, nồng độ linh khí trong mật thất dần dần tăng lên. Hơn nữa, khi khoanh chân tu hành trên bồ đoàn, sẽ còn cảm thấy bản thân thần trí minh mẫn, rất dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài ra, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Độ khó khi đột phá bình cảnh cũng thấp xuống rất nhiều. Tụ linh tháp thật thần kỳ. Các đệ tử hưng phấn, lập tức nhắm chặt hai mắt, tiếp tục tu luyện. Lần đầu tiên bọn họ gặp được loại hỗ trợ tu luyện như thế này, hận không thể ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong tụ linh tháp. Tu luyện trong tháp một năm, tương đương với việc tu luyện bên ngoài mấy năm. Nếu tiếp tục leo lên tầng trên, tới những mật thất có nồng độ linh khí cao hơn, cũng có thể để tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, thậm chí đạt tới mức gấp 10, gấp 20 lần trở lên. Tu luyện một năm, tương đương với những người khác tu luyện 10 năm. Tụ linh tháp, thật thú vị. Mạc Oanh vừa rèn luyện bên ngoài trở về, lại biết được bản thân mình được đề danh trên thiên kiêu bảng, tạm thời xếp hạng thứ 30. Vừa lúc, mượn nhờ tụ linh tháp tăng tiến tốc độ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Nàng tiến vào tụ linh tháp, dựa vào cảm ứng của bản thân đối với linh khí, nàng đi vào tầng thứ 4, cảm nhận được nồng độ linh khí của nơi này gấp mười mấy lần bên ngoài, tốc độ tu luyện tăng lên gần gấp 10 lần. Đương nhiên, linh áp của nơi này rất lớn. Nếu không phải tu vi của nàng đủ cao, chắc chắn cũng không chịu nổi. Xem ra, tu vi càng cao, tốc độ tăng tiến lại càng nhanh, tu luyện lại càng ngày càng dễ dàng. Hai mắt Mạc Oanh sáng lên. Với tu vi hiện tại của nàng, tốc độ tu hành trong tu hành tháp đã không coi là nhanh. Hiện tại, có tụ linh tháp, nàng lại thấy được cơ hội tăng tốc tăng tiến tu vi. Các đệ tử Hoắc Vân Kiệt, Cơ Tử Linh, Vương Bình An, Thạch Lỗi cũng nghe tiếng mà đến, tiến vào tụ linh tháp tầng thứ 4, tầng thứ 3. Ở nơi này, bọn họ cảm nhận được tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, ngay cả cửa cũng không muốn ra. Cố gắng tu hành, tranh thủ tăng cao tu vi cảnh giới, kể từ đó, thực lực của ta mới có thể tăng thêm một bước. Diệp Phong cảm thán. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 3 ngày. Thành Bạch Phù. Liên quan tới tin tức Tiêu Phạm Gốc khiêu chiến Đổng Cường, đã sớm truyền khắp toàn thành, làm cho vô số tu hành giả chú ý. Các ngươi nói, Đổng Cường có thể thua hay không? Ta không có ấn tượng gì đối với Đổng Cường, nghe nói trước kia tư chất của người này rất bình thường, cũng không có điểm mạnh gì cả, chẳng lẽ hắn ta nhận được cơ duyên gì cho nên thực lực mới tăng vọt? Có lẽ là như thế. Đúng rồi, Tiêu Phạm Cốc là người khiêu chiến, mặc dù thực lực không coi là rất mạnh, thế nhưng lại rất nổi danh. Tại sao vậy? Ngay cả điều này mà ngươi không biết. Nhớ năm đó, Tiêu Phạm Cốc cũng là một đệ tử thiên tài của Phiêu Miểu Tông, về sau, hắn ta được trưởng lão Thanh Vân Môn thưởng thức. Rời khỏi Phiêu Miểu Tông, còn mang Huyền Diệp Phi Kiếm rời đi. Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi không biết sao Tiêu Phạm Cốc đã từng khiêu chiến Hoắc Vân Kiệt, thế nhưng lại bị nghiền ép, ha ha ha. Ta nhớ ra rồi, tại đại điển Gia Phong Kiếm Tử của Thần Phong Kiếm Tông, Tiêu Phạm Cốc khiêu chiến Hoắc Vân Kiệt, lại bị nghiền ép hoàn toàn, ha ha ha. Thật có chuyện này. Thật, hoàn toàn chân thật, lừa người ta là chó. Hết chương 681. Chương 682 đối chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đã có không ít tu hành giả tụ tập tại ngọn núi phụ cận thành Bạch Phù, có tu hành giả hội tụ với nhau, bàn luận với nhau. Còn có người nói lại chuyện cũ năm xưa, lưu truyền rộng rãi. Trên bầu trời. Nghe được đám người bàn luận, sắc mặt Tiêu Phạm Cốc tái xanh. Hoắc Vân Kiệt, hừ. Tiêu Phạm Cốc siết chặt nắm đấm. Hắn ta thừa nhận. Thực lực của mình kém hơn Hoắc Vân Kiệt càng ngày càng lớn, cho tới ngày nay, hắn ta đã khó mà có thể nhìn bóng lưng. Loại cảm giác bất lực này, làm cho Tiêu Phạm Cốc có phần bị đả kích. Tiêu sư đệ đừng nhụt chí, ta tin tưởng sư đệ có thể Hề Hân Vũ vội vã an ủi. Tâm trạng Tiêu Phạm Cốc trở nên tốt hơn chút. Hai người cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chờ đợi Đổng Cường tới. Tiêu Phạm Cốc, người ở đâu không lâu lắm, một giọng nói trẻ tuổi truyền tới, ngay sau đó, một thanh niên với dáng vẻ bình thường. Con mắt rất nhỏ đạp không đi tới. Sau lưng hắn ta, còn có không ít đệ tử của Lưu Vân Tông. Trong đó, còn có cả nữ đệ tử mặt tròn Bàng Hải Vận. Về phần Tân Quảng Hiên, hắn ta đang sóng vai với Bách Hoa Tiếu, đứng trên đỉnh một ngọn núi lơ lửng trên trời, nhìn xuống phía dưới. Còn Diệp Phong, còn đang ngồi trên ghế nằm bên cạnh hai người, nhìn xuống dưới với vẻ mặt buồn chán. Nếu không phải hôm nay quá buồn chán, Diệp Phong mới lười tới xem Tiêu Phạm Cốc khiêu chiến Đổng Cường đây. Diệp trưởng môn, ngài cảm thấy ai có thể thắng? Bách Hoa Tiếu hơi khom người, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù nàng và Tân Quảng Hiên là đạo lữ song tu, mà quan hệ giữa Tân Quảng Hiên với Diệp Phong rất không tồi, coi như là bạn bè chân chính. Thế nhưng, hiện tại Diệp Phong chính là Diệp trưởng môn uy trấn Linh Diệu Vương quốc, là một đại năng thần nguyên cảnh, nàng không thể không cẩn thận từ lời nói tới hành vi. Đại khái Đổng Cường có thể chiến thắng đi. Diệp Phong nói. Có lẽ những người khác không nhìn ra. Thế nhưng hắn lại rất rõ ràng, biết thực lực của Đổng Cường rất mạnh, kể cả thả tên này vào trong Phiêu Miểu Tông, cũng là cường giả có thể chiến thắng 90 đệ tử. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Đổng Cường, còn không phải là đối thủ của đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tình và Kiều Gia Hy. Trên bầu trời, Đổng Cường, cuối cùng ngươi cũng đã tới, Tiêu Phạm Cốc ta, đệ tử chân truyền của Thanh Vân Môn, tu vi tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, hôm nay, muốn khiêu chiến ngươi thiên kiêu xếp thứ 91 trên thiên kiêu bảng. Giữa chúng ta, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Tiêu Phạm Cốc lớn tiếng nói. Hắn ta cũng không muốn sinh tử chiến với Đổng Cường. Mặc dù hắn ta có lòng tin đánh bại Đổng Cường, thế nhưng so tài và sinh tử chiến là hai chuyện khác nhau, vạn nhất hơi sơ ý chút, hắn ta cũng sẽ lật thuyền trong mương, bị đối phương chém giết. Cho nên, hắn ta cố ý nói chỉ phân thắng bại. Mục đích chính là nhắc nhở Đổng Cường, đây chỉ là so tài, không phải là sinh tử chiến, đừng ra tay quá độc ác. Không có vấn đề, Đổng Cường gật đầu. Hắn ta đứng giữa không trung, hai tay nắm chặt, cánh tay rủ xuống tự nhiên, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phạm Cốc cách đó không xa. Ngươi ra tay đi. Đổng Cường nhường cơ hội ra tay trước cho Tiêu Phạm Cốc, bởi vì hắn ta cảm nhận được tu vi của đối phương thực sự không cao. Ngươi đang coi thường ta? Sắc mặt Tiêu Phạm Cốc biến đổi, hừ, thật sự coi chính mình leo lên vị trí 91 trên thiên kiêu bảng, là có thể coi thường hết thảy sao? Nhìn đây, cửu chuyển thanh quang kiếm. Tay trái Tiêu Phạm Cốc bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, chém mạnh xuống. Xoẹt. Ánh kiếm màu xanh này vừa xuất hiện, đã chuyển động 9 lần liên tục, mỗi lần xoay tròn, uy lực sẽ tăng thêm một nửa, tới lượt cuối cùng, uy lực của ánh kiếm đã tăng lên gấp 5 lần, rất mạnh mẽ. Chỉ có vậy. Đổng Cường nháy mắt, trên mặt không chút sợ hãi nào cả, chỉ là nâng nắm đấm màu vàng óng lên, đấm mạnh vào ánh kiếm. Xoạt xoạt. Ánh kiếm vỡ vụn. Mọi người thấy cảnh tượng này, đều kinh ngạc tới ngây người. Nhất là Tiêu Phạm Cốc, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đây chính là một kiếm mạnh nhất của hắn ta, uy lực có thể so với pháp thuật cấp 4, kết quả, bị phá đơn giản như vậy. Đùa ta à? Tiêu Phạm Cốc hơi hối hận. Hắn ta ý thức được, mình đánh giá thực lực của Đổng Cường quá thấp, quá thấp. Không nói tới cái khác, chỉ dựa vào lực lượng ẩn chứa trong một quyền vừa rồi, đã đủ hắn ta tuyệt vọng. Ngươi còn có chiêu thức nào khác sao? Đổng Cường không ra tay ngay, mà là nhìn về phía Tiêu Phạm Cốc, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nếu như ngươi không còn chiêu thức nào khác nữa, ta cần phải ra tay giải quyết trận chiến này. Hắn ta và Đổng Đông Tường, Yêu Vương Hồ Nguyên trong biển ý thức cũng nhìn ra được, thực lực của Tiêu Phạm Cốc cũng không kém, thế nhưng nếu so với hắn, thật sự là không phải cùng một tầng cấp. Muốn nghiền ép đối phương, dễ như trở bàn tay. Cuồng vọng, thật sự cho rằng ngươi có thể nghiền ép ta một cách dễ dàng hay sao? Tiêu Phạm Cốc giận tím mặt, đột một tra kiếm về vỏ ngươi nhìn cho rõ. Tiêu Phạm Cốc ta cũng là người có thể thi triển bạt kiếm thuật. Trong nháy mắt, hắn ta ngưng tụ khí tức toàn thân. Quanh thân bắt đầu phát sáng, vô số khí tức năm màu chảy vào trong kiếm, làm cho nó trở nên nặng nề. Keng. Khi Tiêu Phạm Cốc rút kiếm ra, cả thanh linh kiếm đều tản ra kiếm quang chói mắt, tựa như một mặt trời nhỏ treo trên bầu trời, vô cùng chướng mắt. Thật sự là bạt kiếm thuật. Tiêu sư đệ lại học được nó. Đám người Bạch Minh Lộ và Hề Hân Vũ đứng trên ngọn núi phía xa, khi thấy Tiêu Phạm Cốc sử dụng bạt kiếm thuật thì đều kinh ngạc. Những người khác cũng đều kinh ngạc ngây người. Thật là bạt kiếm thuật, ngay cả Đổng Cường đều cảm thấy kinh ngạc, cảm nhận được chút áp lực. Đừng hoảng hốt, bạt kiếm thuật của Tiêu Phạm Cốc còn chưa luyện thuần thục, còn không thể bằng bạt kiếm thuật do Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Tông sử dụng ra, uy lực rất bình thường, dựa vào thực lực của ngươi, có thể ngăn cản một cách đơn giản. Đổng Đông Tường phân tích nói. Hết chương 682. Chương 683. Tiêu Phạm Cốc bị treo lên đánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thật sao? Hai mắt Đổng Cường tỏa sáng. Hắn lập tức thả linh thức ra kiểm tra, sau đó phát hiện ra, mặc dù khí thức Tiêu Phạm Cốc bùng nổ ra rất mạnh, cũng rất sắc bén, rất ác liệt, thế nhưng thiếu một thứ gì đó. Quả nhiên, trông thì ngon mà lại vô dụng. Đổng Cường nhìn ra sơ hở, nhếch môi cười, nâng quả đấm lên, bùng nổ ra lực lượng cơ thể mạnh mẽ nhất. Mà lúc này, Tiêu Phạm Cốc cũng rút cả thanh kiếm ra. Keng. Kiếm khí đáng sợ chém ra ngoài, tựa như muốn chém bầu trời này ra làm đôi vậy, trong mắt mọi người đều là kiếm quang chói mắt, không nhịn được mà nhắm chặt hai mắt. Bá quyền. Đổng Cường vung nắm đấm, tích xúc lực lượng, đấm mạnh ra. Phía sau hắn ta, một quyền ấn khổng lồ xuất hiện, nổ vang một tiếng, va chạm với kiếm khí. Rắc cạch. Kiếm khí của Tiêu Phạm Cốc bị đánh nát vụn, khí thế của quyền ấn không giảm, đánh mạnh vào ngực Tiêu Phạm Cốc, đẩy bay hắn ta hơn 10 dặm, rơi xuống dòng sông chảy xiết phía xa. Xoạt. Nước sông mát lạnh bay lên, tuôn ra bọt nước giữa không trung, sau đó lại hạ xuống, làm cho Tiêu Phạm Cốc ướt sũng. Khụ khụ khụ. Hắn ta bò lên bờ, xem xét lại thấy ngực bị lõm xuống, xương sườn cũng bị đánh gãy không biết bao nhiêu cái, vạt áo bị máu nhuộm đỏ, cơ thể suy yếu bất lực, suýt nữa thì không leo được lên bờ. Tiêu sư đệ. Hề Hân Vũ hét lên một tiếng, vội vã vào tới, đỡ Tiêu Phạm Cốc lên, mớm thuốc chữa thương cho hắn ta. Sư đệ, người đã mất đi sức chiến đấu, nhận thua đi. Bạch Minh Lộ cũng chạy tới. Khi thấy thân thể Tiêu Phàm cốc như vậy, Bạch Minh Lộ lắc đầu, cảm thấy cái tên này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Trận chiến với Đổng Cường này, hoàn toàn là cục diện bị treo ngược lên đánh, chênh lệch giữa hai người quá lớn, tựa như là lệch trời vậy. Ta không cam tâm. Tiêu Phàm cốc dùng sức đập mặt đất, để lại vô số vết rách nhỏ, tản ra tựa như mạng nhện vậy. Hắn ta thở hổn hển, lại thấy được Đổng Cường vẫn lơ lửng trên không, cảm thấy thân hình đối phương nguy nga như thế, như một ngọn núi cao, làm sao cũng không trèo qua được. Đáng chết. Tiêu Phàm cốc không ngừng đánh mặt đất. Cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Đổng Cường, nói một câu nhỏ bé tựa như muỗi kêu vậy. Ta thua. Hắn ta bị thương rất nặng, không còn năng lực chiến đấu tiếp. Cáo Tử nghe được Tiêu Phàm cốc nhận thua, Đổng Cường chắp tay, quét mắt nhìn qua đám người vây xem chung quanh còn đang kinh ngạc, lập tức dẫn theo các đệ tử của Lưu Vân Tông rời đi nơi đây. Đổng sư huynh quá mạnh đi. Lưu Vân Tông chúng ta tự hào về sư huynh. Ánh mắt của các đệ tử Lưu Vân Tông khi nhìn về phía Đổng Cường đều là tôn sùng, hận không thể quỳ trên mặt đất, giơ cao tay ca ngợi. Bên dòng sông Lưu Thủy, Tiêu Phàm cốc hơi khôi phục lại đôi chút, nhớ tới bản thân thảm bại, lại nghĩ tới ánh mắt khác thường của những người khác, trong lòng có một loại lửa giận vô hình đang thiêu đốt. Đừng để ý tới ta. Hắn ta tránh khỏi vòng tay của Hề Hân Vũ, ngự kiếm bay đi trước mặt mọi người, cũng tăng tốc độ tới mức nhanh nhất, không để ý chân nguyên trong cơ thể tiêu hao, cố gắng chạy trốn khỏi nơi đây. Tiêu sư đệ. Hề Hân Vũ muốn xông đi lên, lại bị Bạch Minh Lộ đưa tay chặn lại, nói hắn ta trải qua thảm bại, tâm trạng hiện tại không tốt đẹp gì, cần yên lặng một mình một khoảng thời gian, ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn ta. Nghe vậy, Hề Hân Vũ mới thở dài một hơi. Mặc dù Tiêu Phàm cốc bị thua, thế nhưng trong lòng nàng, hắn ta vĩnh viễn vẫn là đại anh hùng của mình. Nàng tin tưởng, sẽ có một ngày, Tiêu Phàm cốc có thể đứng dậy, tuyên cáo cho toàn bộ Linh Diệu Vương quốc về thực lực của hắn ta. Trên bốn ngọn núi của Phiêu Miểu Tông, cũng không có bao nhiêu người xem chiến. Dù sao, hiện tại cũng có tối thiểu 300 người đi vào tụ linh tháp, hơn 100 người xông vào tu hành tháp, cộng thêm không ít đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên, người ở lại tông môn cũng không nhiều. Ai, Tiêu Phàm cốc đúng là khiêu chiến tất thua mà. Hai huynh muội Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ cùng lắc đầu. Bọn họ là đệ tử đời đầu, trải qua chuyện Tiêu Phàm cốc ước chiến Hoắc Vân Kiệt. Đối với vị thiên tài đã từng phản bội Phiêu Miểu Tông này, bọn họ không có cảm tình gì. Thế nhưng, tinh thần khiêu chiến thất bại của Tiêu Phàm cốc, ngược lại đáng giá khen ngợi đôi lời. Trên đỉnh Huyền Phù Sơn, Diệp Phong ngáp một cái. Trong dự liệu, hắn nói nhỏ. Tân Quảng Hiên nhún vai, nói ta còn tưởng thực lực của Tiêu Phàm cốc tăng lên rất nhiều đây, kết quả, cũng chỉ như thế thế nhưng hắn ta có thể học được bạt kiếm thuật cũng là lợi hại. Bách Hoa Tiếu nói dù sao thì thực lực của hắn ta đều cao hơn hai người chúng ta, đúng là rất mạnh. Ừ, cũng thế, Tân Quảng Hiên gật đầu. Dựa vào kinh lạc hồi tố đan của Diệp Phong, Tân Quảng Hiên cũng đã tăng lên làm tụ nguyên cảnh từ lâu, sau đó không lâu, Bách Hoa Tiếu cũng thành công đột phá. Về sau, trải qua trận Cam Lâm Thiên Địa kia, tu vi của hai người đều tăng lên một khoảng lớn. Cho tới ngày nay, Tân Quảng Hiên cũng đã tới tụ nguyên cảnh tầng 3. Bách Hoa Tiếu cũng có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Được rồi, còn chưa ăn cơm, bản trưởng môn sẽ mời bữa này, hai vợ chồng các ngươi ở lại, ăn một bữa rồi đi sau cũng không muộn. Diệp Phong đứng dậy, nói với hai người. Vậy thì cảm ơn Diệp trưởng môn rồi, Tân Quảng Hiên và Bách Hoa Tiếu cùng khom người cảm ơn. Nếu không phải trước kia bọn họ vẫn duy trì quan hệ bạn bè không tệ với Diệp Phong, hiện tại, nào có tụ nguyên cảnh nào có thể ăn cơm cùng với Diệp Phong chứ? Nghĩ tới điều này, hai người có loại cảm giác như có bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Chấm chấm chấm. Hết chương 683. Chương 684 tình cờ gặp Trư Vĩnh Phúc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiêu Phàm cốc đang bay với tốc độ cực nhanh. Hắn ta không để ý sự tiêu hao chân nguyên bản thân, tiếp tục bay. Cuối cùng, Tiêu Phàm cốc mệt tới ngã xuống. Hắn ta rơi từ một nơi cao mấy chục mét, đầu đập vào khu vực trung tâm của một thung lũng. Đập nát một ngôi nhà gỗ vừa mới dựng xong, cả người ngửa mặt ngã xuống trong hố sâu, thở hổn hển. Cái tên không có mắt nào, dám đập nát nhà gỗ mà bản chân nhân vừa mới xây dựng. Có một giọng nói hùng hổ vang lên. Tiêu Phàm cốc ho khan một tiếng, mở đôi mắt hơi lờ mờ của mình ra, theo tiếng bước chân nhìn lại, thấy được một người trung niên hơi mập, mái tóc lưa thưa xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt đang vô cùng tức giận. Ồ, Tiêu Phàm cốc. Khi Trư Vĩnh Phúc thấy được người trong hố sâu, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nói ra với vẻ kinh ngạc. Ngươi nhận biết ta? Tiêu Phàm cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người trung niên hơi mập này, lại cảm thấy gương mặt của đối phương rất lạ lắm, mình chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên ta nhận ra ngươi, Trư Vĩnh Phúc nhìn về phía Tiêu Phạm Cốc đang ở trong hố sâu, cũng biết các loại ân oán của đối phương với Phiêu Miểu Tông. Sát ý trong lòng dần dần tan biến. Vị đại thúc này, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Tiêu Phạm Cốc bỏ dậy, quan sát kỹ người trung niên mập mạp này, vẫn cảm thấy đối phương rất lạ lắm. Đại thúc Nhiếp Hồn Chân Nhân Trư Vĩnh Phúc tức giận tới mức nghiến răng, thế nhưng nghĩ lại, ban đầu bản thân mình là một lão già, sau khi hóa hình lại biến thành bộ dáng này, gọi đại thúc cũng không quan trọng. Đại thúc, làm nát nhà gỗ của ngươi là ta không đúng, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tiêu Phạm Cốc sờ trên người, lấy 10 viên linh thạch hạ phẩm ra. 10 viên linh thạch. Trư Vĩnh Phúc lường tới. Một ngôi nhà gỗ cũng chỉ đáng mấy chục lượng bạc mà thôi, ngay cả nửa viên linh thạch hạ phẩm đều không tới, thế nhưng vấn đề là, Trư Vĩnh Phúc cũng không vui. Bởi vì, đây là nhà gỗ do chính tay lão xây dựng. Người biết Nhiếp Hồn Chân Nhân không? Trư Vĩnh Phúc im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đâu như vậy? Nhiếp Hồn Chân Nhân Tiêu Phạm Cốc ngẫm nghĩ, nói đương nhiên biết, không phải người này đã bị Diệp Phong đánh nổ trước mắt toàn bộ người của thành Bạch Phù sao? Nghe vậy, Trư Vĩnh Phúc tức giận tới mức dậm chân. Diệp Phong chó má, tức chết ta mà. Trư Vĩnh Phúc đi đi lại lại, hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải gặp được cái tên khắc tinh Diệp Phong này, lão thật sự có thể thành tựu một sự nghiệp rực rỡ. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người. Phiêu Miểu Tông quật khởi rất mạnh mẽ, Nhiếp Hồn Môn bị hủy diệt, kế hoạch cũng đổ vỡ hết. Ta chính là Nhiếp Hồn Chân Nhân Trư Vĩnh Phúc nghiến răng nghiến lợi, lão nhìn chằm chằm vào Tiêu Phạm Cốc, gương mặt thể hiện sự tức giận. Ánh sáng nguy hiểm lấp lóe trong ánh mắt. Nếu như phản ứng của Tiêu Phạm Cốc không giống như ý muốn của lão chắc chắn sẽ hạ sát thủ, xóa bỏ Tiêu Phạm Cốc tại đây. Ngươi là Nhiếp Hồn Chân Nhân. Tiêu Phạm Cốc hít sâu một hơi, nói thảo nào ngươi hỏi ta những chuyện liên quan tới Nhiếp Hồn Chân Nhân thế nhưng, ngươi nói cho ta biết tin tức này, không sợ ta sẽ nói lại cho Diệp Phong sao? Trư Vĩnh Phúc cười nham hiểm, nói ngươi cảm thấy, ta nói thân phận thật cho ngươi biết, sẽ cho ngươi có cơ hội đi báo tin sao? Tiêu Phạm Cốc bỗng bật cười. Hắn ta đứng dậy, dùng kiếm chống đất, nói chỉ là, ta và Diệp Phong, thậm chí toàn bộ Phiêu Miểu Tông đều có thù, coi như biết ngươi là Nhiếp Hồn Chân Nhân, cũng sẽ không có khả năng đi báo tin cho bọn họ. Cho nên, ngươi định làm gì? Trư Vĩnh Phúc nghe được câu trả lời khiến lão hài lòng, vui vẻ hỏi. Ta sẽ giả vờ như không biết mọi thứ, sau đó lại trở về Thanh Vân Môn, tiếp tục tu hành khắc khổ. Tiêu Phạm Cốc trầm giọng nói. Còn không bằng hợp tác với ta đây. Trư Vĩnh Phúc đánh giá Tiêu Phạm Cốc, thân hình hơi động. Vù một tiếng. Trư Vĩnh Phúc tới trước người Tiêu Phạm Cốc, vươn tay ra, đập một bảo ấn do sát khí ngưng tụ thành vào mi tâm đối phương. À, ngươi làm cái gì vậy? Khi bảo ấn xâm nhập biển ý thức, Tiêu Phạm Cốc chỉ cảm thấy hồn phách đau đớn kịch liệt, tựa như một cái đinh đâm vào vậy, càng ngày càng đau đớn. Đây là sát khí bảo ấn, nếu ngươi dám phản kháng, ta sẽ dẫn nổ bảo ấn này, làm cho ngươi hồn phi phách tán. Trư Vĩnh Phúc cười nói. Ngươi muốn làm cái gì? Vẻ mặt Tiêu Phạm Cốc trở nên âm trầm. Sau khi nghe được người trung niên mập mạp trước mắt là Nhiếp Hồn Chân Nhân, hắn ta cũng đã cảnh giác lên, thế nhưng chân nguyên của hắn ta đã tiêu hao hết, thật sự không thể phản kháng. Trở thành người của Thiên Cơ Các chúng ta, Trư Vĩnh Phúc chắp hai tay sau lưng, nhìn về bầu trời xa xăm, giọng nói âm vang hùng hồn. Thiên Cơ Các? Tiêu Phạm Cốc ngẩn người. Đúng vậy, Trư Vĩnh Phúc gật đầu. Thiên Cơ Các là thế lực gì? Tiêu Phạm Cốc lại hỏi. Đây là một thế lực ngầm thần bí, chuyên môn suy diễn vạn vật, thu được cơ duyên, do Nhiếp Hồn Chân Nhân ta sáng tạo ra, trước mắt. Ta là các chủ Thiên Cơ Các, mà ngươi, miễn cưỡng cũng coi như chấp sự đi. Trư Vĩnh Phúc quay đầu liếc nhìn Tiêu Phạm Cốc, nói với vẻ lạnh nhạt. Khóe miệng Tiêu Phạm Cốc hơi giật nhẹ, nói ta có thể cười hay không? Thế nào, coi thường bản chân nhân sao? Trư Vĩnh Phúc cười mỉa tiếp đây, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là thiên cơ thôi diễn thuật chân chính. Hai tay của lão kết ấn, sau đó sử dụng mấy chục sợi sát khí, ngay trước mặt Tiêu Phạm Cốc, thôi diễn ra một cơ duyên sẽ xuất hiện tại phụ cận nơi này trong vòng 3 ngày tới. Khi thấy cảnh tượng do sát khí tạo thành, ánh mắt Tiêu Phạm Cốc ngưng tụ, cảm thấy rất là thần dị. Tối hôm nay, tại phương hướng đông bắc cách nơi đây 300 dặm, sẽ có một cơ duyên xuất hiện, một đóa linh diệu hoa sắp chín mùi, nuốt nó, có thể giúp người bước vào tụ nguyên cảnh tầng 3. Trư Vĩnh Phúc xua tan hình tượng đi, chắp hai tay sau lưng, nói với giọng lạnh nhạt. Tiêu Phạm Cốc nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này, thật có thuật thôi diễn lợi hại tới vậy sao? Nếu như ngươi không tin, đêm nay đi theo ta cùng tới địa điểm một chuyến, ta sẽ để ngươi đột phá tới tụ nguyên cảnh tầng 3. Trư Vĩnh Phúc nói với vẻ tự tin. Dựa vào thôi diễn, lão đã thu được rất nhiều cơ duyên, hiện tại, đã tăng lên tới tụ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong. Ta sẽ tin ngươi một lần, Tiêu Phạm Cốc nói với giọng quyết tâm, dù sao hiện tại đã bị Nhiếp Hồn Chân Nhân kiểm soát, vậy còn không bằng thử một lần. Vạn nhất Nhiếp Hồn Chân Nhân thật sự có thể thôi diễn vạn vật, đi theo sau lão, có vẻ như tốt hơn nhiều Thanh Vân Môn. Ồ, tại sao tóc của ngươi rơi xuống rồi? Lúc này, Tiêu Phạm Cốc nhận ra khi gió thổi qua, mấy chục sợi tóc dài trên đầu Nhiếp Hồn Chân Nhân rơi xuống. Bình tĩnh, chuyện thường thôi, Trư Vĩnh Phúc đã thành thói quen, thu hồi những sợi tóc này lại, sau đó chỉ về phía mục đích cách nơi đây 300 dặm đi thôi, đi tới đó chờ đợi trước. Chờ ta khôi phục chân nguyên trước đã, Tiêu Phạm Cốc khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu hấp thu linh khí bốn phía. Chấm chấm chấm. Hết chương 684. Chương 685 sáng tạo thiên cơ các, dã tâm to lớn của hai người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong màn đêm, Tiêu Phạm Cốc và Trư Vĩnh Phúc sóng vai phi hành. Hiện tại tên của ta là Trư Vĩnh Phúc, không còn là Nhiếp Hồn Chân Nhân, nhớ kỹ, Nhiếp Hồn Chân Nhân đã chết, hiện tại, chỉ có các chủ thiên cơ các Trư Vĩnh Phúc, cùng với chấp sự thiên cơ các, Tiêu Phạm Cốc. Trư Vĩnh Phúc vừa bay vừa căn dặn. Rõ, Tiêu Phạm Cốc gật đầu. Hai người bay tới mục đích rất nhanh. Đây là một thung lũng. Trong thung lũng có một mảnh linh thổ, trên đó có một bông hoa ba màu đỏ, lam, trắng đang liên tục hấp thu lực lượng ánh trăng, dùng để trưởng thành. Bốn phía xung quanh, có ba con yêu tướng hạ đẳng đang bò lổm ngổm. Bọn chúng đang canh giữ bông hoa này. Chỉ là, khi linh diệu hoa chưa hoàn toàn trưởng thành, bọn chúng cũng không muốn lãng phí sức đi tranh cướp. Vào nửa đêm, là thời điểm ánh trăng sáng nhất. Xoạt! Linh diệu hoa dần dần chấn động, lượng lớn ánh trăng rót vào trong cánh hoa, làm cho nó dần dần trở nên chín muồi, tản ra mùi thơm rất đậm. Giống! Ba con yêu tướng lập tức tiến công. Thế nhưng, một luồng uy áp khủng bố từ trời giáng xuống, chấn áp bọn chúng xuống mặt đất. Trư Vĩnh Phúc chỉ vào linh diệu hoa, nói với Tiêu Phạm Cốc bên người ăn nó đi, người có thể đột phá tới tụ nguyên cảnh tầng 3. Được, Tiêu Phạm Cốc không do dự, lập tức làm theo. Khi nuốt linh diệu hoa vào bụng, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân đều có lực lượng, vội vã khoanh chân ngồi xuống đất, cố gắng đột phá cảnh giới. Luồng lực lượng ánh trăng tinh khiết lại bàng bạc cọ rửa toàn thân, làm cho bình cảnh của hắn ta dần dần biến yếu. Chưa tới nửa canh giờ, Tiêu Phạm Cốc thực sự đã xông lên tụ nguyên cảnh tầng 3, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, vội vã củng cố tu vi. Trong quá trình này, Trư Vĩnh Phúc đã rút hồn luyện hồn ba con yêu tướng, chấn áp vào trong một cái bình bát vàng, cung cấp sát khí cho lão. Sau nửa đêm, Tiêu Phạm Cốc và Trư Vĩnh Phúc đứng sóng vai tại đỉnh núi. Như thế nào? Trư Vĩnh Phúc cười hỏi. Loại cảm giác mạnh lên như thế này, rất kỳ diệu, ta đã mê say nó. Tiêu Phạm Cốc liếm môi, trong mắt ẩn chứa sự hưng phấn. Từ nay về sau, người chính thức trở thành chấp sự nội môn của thiên cơ các chúng ta hợp tác với nhau, tuyệt đối có thể quét ngang hàng ngàn vạn thế lực, tới khi đó, dù là Phiêu Miểu Tông, Quận Vương Thành hay Vương Đồ, đều sẽ trở thành đống đổ nát dưới chân chúng ta. Trư Vĩnh Phúc cười gần nói. Lời nói này, khiến Tiêu Phạm Cốc run rẩy cả người. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Phiêu Miểu Tông, nhớ tới trải nghiệm hai lần bị Hoắc Vân Kiệt đánh bại trước mặt mọi người, trong mắt không khỏi thoát ra vẻ oán hận. Đúng, ta muốn đứng trên kẻ khác, bất kỳ thế lực nào trên thế gian này, cuối cùng đều phải thần phục dưới chân chúng ta. Tiêu Phạm Cốc mặt âm trầm nói. Hắn không muốn tiếp tục như trước đây nữa. Hắn sẽ trỗi dậy. Hắn sẽ trở thành đại năng. Hắn sẽ trả thù. Hắn muốn dẫm tất cả mọi người lúc trước từng nhục nhã hắn xuống dưới chân, tùy ý trả đạp. Trư Vĩnh Phúc nhìn Tiêu Phạm Cốc dần dần hắc hóa, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang nhìn một phần văn thư. Đây là tư liệu cung Thanh Thu sửa sang lại, viết về kế hoạch phát triển 10 năm tiếp theo của thành Bạch Phù. Ừ, rất tốt, viết không tệ. Diệp Phong xem qua đề nghị trên, phát hiện cung Thanh Thu viết rất chi tiết kế hoạch phát triển thành trì. Ví dụ, chú ý đến sự phát triển của tất cả các ngành các nghề, điều phối tỷ lệ nam nữ, đảm bảo rằng không có nhiều nam nhân độc thân. Tất nhiên, có rất nhiều vị trí mới, để đảm bảo rằng không có người không có việc làm, mỗi người đều có một cái gì đó để làm, có tiền để kiếm được, đảm bảo sự phát triển ổn định của thành Bạch Phù. Ngoài ra, có rất nhiều đề nghị. Diệp Phong nhìn một chút, cảm thấy suy nghĩ của cung Thanh Thu rất tốt, thuận miệng đưa ra mấy yêu cầu, lúc này mới để cho nàng tiếp tục chấp hành. Ai, các đệ tử đều chạy tới tụ tập ở tu hành tháp, ngược lại người xông vào tháp lại ít đi rất nhiều, Nếu cứ như vậy, tốc độ bọn họ trở thành đệ tử chân truyền liền chậm lại. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Hiện nay, chỉ có 5 người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Lương Uyển Phân, Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc đã thông qua tầng 7 của tu hành tháp. Hai người đầu tiên đã trở thành đệ tử chân truyền, kế tiếp, chỉ cần 3 tỷ muội Lương Uyển Phân cũng hoàn thành 10 nhiệm vụ, liền có thể thăng cấp thành đệ tử chân truyền. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vội vàng tìm Lương Uyển Phân đang học tập cách làm vườn cùng Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc. Ta có một nhiệm vụ sắp xếp cho 3 tỷ muội các ngươi. Diệp Phong nhìn thấy Lương Uyển Phân, đi thẳng vào chủ đề, 3 người các ngươi mau chóng đến trưởng lão điện tiếp nhận 10 nhiệm vụ, cũng thuận lợi hoàn thành, khiến cho bản thân thỏa mãn điều kiện thăng cấp lên đệ tử chân truyền. Tại sao vậy ạ? Lương Uyển Phân khó hiểu. Ngươi đã trở thành yêu vương linh hải cảnh rồi mà vẫn đệ tử ngoại môn, như vậy có được không? Còn 2 tỷ tỷ của ngươi, đều là yêu tướng đỉnh phong, lẽ ra nên trở thành chân truyền sớm một chút. Diệp Phong thuận miệng nói một lý do. Lương Uyển Phân tin là thật, lập tức tìm Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc, lập tổ đội đi tới trưởng lão địa tiếp nhận nhiệm vụ. Nhìn bóng lưng các nàng đi xa, Diệp Phong rất vui mừng. Rất tốt, cứ như vậy, nhiệm vụ 5 đệ tử chân truyền liền hoàn thành, về phần nhiệm vụ của đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn, trên cơ bản là không có khó khăn. Diệp Phong nở nụ cười. Dùng không đến nửa tháng, nhiệm vụ chi nhánh sát hạch đệ tử đã có thể hoàn thành. Vừa nghĩ đến phần thưởng tiếp theo, Diệp Phong rất là chờ mong. Chấm chấm chấm. Hết chương 685. Chương 686 truyền tống trận cỡ lớn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tin tức Tiêu Phạm Cốc khiêu chiến Đổng Cường rất nhanh truyền ra xa. Bởi vì chuyện liên quan đến bảng thiên kiêu, không chỉ có người tu hành toàn bộ lưu vực Nam Giang biết được tin tức này, thậm chí, ngay cả những người tu hành ở Vương Đô, Bắc Cương, Đông Sơn, Tây Nguyên cũng hơi nghe thấy. Tiêu Phạm Cốc thật đúng là không biết tự lượng sức mà. Cười chết ta, vậy mà dám lấy tu vi tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong ra khiêu chiến Đổng Cường ở vị trí 91 trên bảng thiên kiêu, tuy nói hắn ngay cả rút kiếm thuật cũng có thể thi triển ra, nhưng vẫn bị treo lên đánh. Đổng Cường cùng lắm chỉ là người thứ 91, kết quả thực lực lại đáng sợ như thế, các ngươi nói, người phía trước không phải sẽ càng khủng bố sao? Đó là đương nhiên. Xem ra, quyền uy của bảng thiên kiêu rất cao, thật không hổ là bảng xếp hạng được thập đại thần nguyên cảnh và tam hoàng tử cùng nhau thương nghị ra. Người của các thế lực lớn đều đang nghị luận việc này. Tiêu Phạm Cốc khiêu chiến Đổng Cường, xem như là người đầu tiên khiêu chiến người trên bảng thiên kiêu, danh tiếng rất cao. Mà trận chiến này qua đi, đông đảo thiên kiêu giống như măng mọc sau mưa, bắt đầu hẹn người tu hành trên bảng thiên kiêu. Ngày càng có nhiều trận chiến bắt đầu diễn ra. Vương Đô. Linh Diệu lão tổ khoanh chân giữa không trung, nghe thuộc hạ báo cáo tin tức, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Thiên Nhi làm không tệ. Từ khi hắn đi Hoàng Triều học tập một khoảng thời gian, sau khi trở về, các loại ý niệm đều rất tiên tiến, nhất là việc thành lập bảng thiên kiêu, điều động sự nhiệt tình của thế hệ trẻ, mà thế hệ trẻ chính là tương lai của một vương quốc, điểm này đã chứng minh Thiên Nhi có tư thế hoàng chủ. Linh Diệu lão tổ khen ngợi. Linh Diệu hoàng chủ mặc hoàng bào đứng ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe, nói lão tổ, ngài đã quyết định hoàng chủ kế tiếp rồi sao? Ngoại trừ Thiên Nhi, còn có ai có tư cách này? Linh Diệu lão tổ hỏi ngược lại, khiến cho hoàng chủ trầm mặc. Thiên Nhi tư chất cao, tuổi còn trẻ, tiềm lực lớn, còn biết kết giao với mọi người, lại đi lịch luyện hoàng triều bên ngoài, ánh mắt rộng mở, là hoàng chủ có 102, chờ hắn thăng cấp thần nguyên cảnh hay linh hải cảnh tầng 7, lập tức phong làm thái tử. Linh Diệu lão tổ sắp CEO. Vâng, hoàng chủ gắt đầu, không dám phản đối. Toàn bộ vương quốc Linh Diệu, trên danh nghĩa là hoàng chủ thống lĩnh cả nước, có được quyền uy chí cao vô thượng, nhưng trên thực tế, hoàng chủ cũng chỉ là dưới một người, trên vạn người. Bất kỳ quyết định quan trọng nào cũng phải có được sự đồng ý của Linh Diệu lão tổ. Linh Diệu lão tổ thu hồi tâm tư, nhìn về phía đại trận truyền tống, phát hiện hơn 10 trận pháp sư đang bận rộn lắp đặt khối tinh thể cuối cùng ở trung tâm trận pháp. Khi 100 viên linh thạch cực phẩm được khảm vào lỗ khảm trên truyền tống trận, trận văn mông lung bắt đầu bay lên, hóa thành sương mù đặc biệt, nuốt chửng trận đài. Khởi bẩm lão tổ, truyền tống trận cỡ lớn đã được xây dựng xong. Một trận pháp sư lấy không gian truyền tống lệnh khống chế truyền tống trận ra, hai tay trình lên Linh Diệu lão tổ. Rất tốt. Linh Diệu lão tổ nở nụ cười. Xây dựng truyền tống trận cỡ lớn đã hoàn thành, có nghĩa là bọn họ có thể đi tới Kiêu Dương Thánh Thành dưới trướng Kiêu Dương Thánh Địa bất cứ lúc nào. Mà trong Kiêu Dương Thánh Thành, lại có truyền tống trận cỡ lớn đi tới các nơi Thần Châu Đại Lục. Điều này có nghĩa là sau này họ có thể đi đến các khu vực khác nhau của Thần Châu Đại Lục. Bí cảnh thượng cổ. Các thánh địa lớn, tất cả các siêu thành trì, Những nơi như thế này, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, đều có thể đi được. Nhanh, kiểm tra truyền tống trận trước đi. Linh Diệu lão tổ sử dụng không gian truyền tống lệnh thúc giục trận pháp, mấy vị trận pháp sư hóa thành sương mù ở trong một mảng sáng trắng mông lung, hoàn toàn biến mất. Sau nửa tách trà, mấy vị trận pháp sư kia một lần nữa trở lại truyền tống trận, ở phía sau bọn họ, còn có một vị lão giả mặc áo bào vàng, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm. Tim Linh lão tổ, sao ngươi lại tới đây? Linh Diệu lão tổ nhìn người này, ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo, liền nhếch miệng nở nụ cười. Làm sao, bổn lão tổ còn không thể tới vương quốc Linh Diệu của ngươi dạo một vòng sao? Kim Linh lão tổ ngắm nhìn xung quanh, dùng sức hô hấp một lát, nói không hổ là nơi được Kiêu Dương cổ thánh đại nhân chúc phúc, thiên địa linh khí nồng đậm hơn nhiều. May mà có cổ thánh đại nhân. Linh Diệu lão tổ cười nói. Ta thấy Linh Diệu vương quốc các ngươi cũng đã hoàn thành xây dựng truyền tống trận cỡ lớn, ngày trở thành thế lực 4 sao, hẳn là cũng nhanh thôi. Kim Linh lão tổ chắp tay chúc mừng. Truyền tống trận thành hình, mà lão phu cũng thăng cấp thành phá hư cảnh, dưới trướng vương quốc Linh Diệu cũng thỏa mãn điều kiện, ngày mai, ta liền tự mình đi Kiêu Dương Thánh Thành, xin tiến hành chứng thực thế lực 4 sao. Linh Diệu lão tổ cười nói. Vậy chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi, đúng rồi, khó được tới đây một lần, bổn lão tổ đến vương quốc Linh Diệu các ngươi dạo một vòng. Dứt lời, Kim Linh lão tổ ngay lập tức biến mất. Lão gia hỏa này, hy vọng hắn sẽ không bắt đi thiên tài của vương quốc Linh Diệu chúng ta. Linh Diệu lão tổ khẽ nhíu mày. Kim Linh lão tổ thuấn di một cái, liền đi được vạn dặm, lại vài cái thuấn di, liền đến lưu vực Nam Giang. Chỉ là vương quốc Linh Diệu, không tới 10 vạn dặm, không đến nửa ngày, là có thể đi dạo khắp nơi rồi. Kim Linh lão tổ thì thầm, bắt đầu phi hành không mục đích. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nằm trên trường kỷ, dùng quạt ba tiêu cỡ nhỏ quạt gió hóng mát, nhìn Kiều Gia Hy đang đối luyện với hộ vệ giáp trụ, gật gật đầu. Kiều Gia Hy là thể tu. Ở trong tụ linh tháp, hiệu quả tu luyện của hắn không tốt. Cho nên, hắn lựa chọn đối chiến cùng giáp trụ hộ vệ, để tăng cường năng lực chiến đấu của mình. Gia Hy, ăn nhiều thịt của mãng vương đi, dù sao thịt của nó cũng không thể ăn, những người khác cũng không thấy ngon miệng, nếu ngươi nguyện ý, có thể một mình ăn sạch cả của mãng vương. Diệp Phong nói. Được ạ. Kiều Gia Hy gật gật đầu, nhảy xuống quảng trường tông môn, cắt 100 cân thịt, chạy đến bên hồ nướng thịt. Diệp Phong nhìn Kiều Gia Hy cả người hăng hái 10 phần sau khi ăn thịt, hơi gật đầu. Không tệ. Đứa nhỏ Gia Hy này, chính là cố gắng nghiêm túc. Thông qua việc không ngừng ăn các loại huyết nhục yêu tướng, yêu vương, hắn có thể nhanh chóng tích góp lực lượng khí huyết. Thời gian dài, phá cảnh sẽ dễ dàng hơn. Hết chương 686. Chương 687. Kim Linh lão tổ mở thiên nhãn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đặt ở trước kia, Phiêu Miểu Tông tương đối nghèo, lấy không ra huyết nhục yêu vương, yêu tướng đàng hoàng. Mà khi đó, cổ thần đoán thể quyết Kiều Giai Hy cũng vừa mới nhập môn, phải từng bước dựa theo động tác trong công pháp mà tu luyện. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn có thể tăng tốc độ. Bất kỳ loại tu hành nào, giai đoạn trước đều là thời điểm đặt nền móng. Chính cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, muốn làm cho hậu kỳ càng dễ dàng hơn, tiềm lực càng cao hơn, đương nhiên cần phải làm cơ sở vững chắc. Gia Hy đang khắc khổ tu hành, những người khác cũng đang cố gắng, tin tưởng không bao lâu nữa, thực lực của ta lại có thể đạt được một bước nhảy vọt. Diệp Phong thì thầm. Các đệ tử tăng lên, hắn cũng được tăng lên, đây mới là cục diện đôi bên cùng có lợi. Chính vì vậy, Diệp Phong mới không hề giữ lại mà truyền thụ hết các loại bí pháp, công pháp phụ trợ cho các đệ tử. Có người từng hỏi hắn tại sao lại hào phóng như thế? Vì sao không thiết lập các loại quy tắc, để cho các đệ tử đi tranh đoạt? Đối với việc này, Diệp Phong chỉ cười. Hắn chỉ muốn nói đệ tử trở nên mạnh hơn ta mới có thể mạnh lên, vì sao ta phải nhàn rỗi đến đau chứng mà bố trí nhiều cửa ải để cản trở các đệ tử trở nên mạnh mẽ như vậy? Nhớ tới chuyện này, Diệp Phong thoải mái tựa vào ghế dựa, uống một ly nước khoái nhạc, trong mắt tràn đầy tươi cười. Thành quận vương. Kim Linh lão tổ hàng lâm nơi này. Thân là phá hư cảnh lão tổ, thực lực của lão phi thường khủng bố, uy áp bản thân bá đạo vô song. Dù cho chỉ mới tiết lộ ra một tia khí tức, cũng có thể trấn áp cả thành quận vương. Tuy nhiên, lão lại rất khiêm tốn. Nghe nói lưu vực Nam Giang từng là một chiến trường thượng cổ, về sau, vương quốc Linh Diệu chiếm lĩnh nơi này, đặt tên là lưu vực Nam Giang, cuối cùng, khai thác thành mảnh đất màu mỡ tu hành hiện tại. Kim Linh lão tổ thì thầm. Lão đứng trên không trung, không gian bên người hơi vặn vẹo, khiến cho bóng dáng bản thân bị không gian che giấu. Những người khác nhìn qua, ánh mắt sẽ xuyên thấu qua, không nhìn thấy bất kỳ dao động nào của lão. lão giống như hoàn toàn vô hình. Cho dù là đại năng giả thần nguyên cảnh đỉnh phong phóng thích thần thức, cũng không phát hiện được sự tồn tại của lão. Loại thủ đoạn này, rất thần dị. Thiên nhãn, mở. Kim Linh lão tổ lao trên không trung vạn dặm, nhìn xuống toàn bộ lưu vực Nam Giang, hai mắt biến thành màu xanh nhạt, nhìn lướt qua mảnh đất màu mỡ này. Nhưng mà, dưới đất trăm dặm, lại là một mảnh quang huy rực rỡ, giống như là chôn cất vô số thi hài cường giả viễn cổ. Chiến trường cổ thật đáng sợ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hài cốt cường giả viễn cổ dưới lòng đất vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là, thần tính của bọn họ đã bị đất đai hấp thu, tẩm bổ khu vực này. À, đó là gì vậy? À, thật chướng mắt. Kim Linh lão tổ quan sát thấy một mảnh bình nguyên bằng gỗ cứng ở phía tây bắc thành Bạch Phù, lập tức phát hiện dưới đất có một người khổng lồ khủng bố cao chừng ngàn dặm. Hào quang của hắn trăm triệu trượng, giống như một mặt trời nóng bỏng. Mạnh như Kim Linh lão tổ, nhìn thân ảnh khủng bố kia, cũng cảm thấy da đầu tê dại, hai mắt đau đớn, thân hình chấn động, liền từ trên không trung ngã xuống. Ầm ầm. Lão đập một ngọn núi, khí tức trên người chút xuống, làm các ngọn núi trong bán kính trăm dặm hóa thành bột mịn. Phốc. Kim Linh lão tổ phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Khá lắm. Vậy mà lại là loại hài cốt bực kia. Ngay cả Kiêu Dương cổ thánh đích thân đến, sợ là cũng sẽ biến sắc chứ. Mặt mũi Kim Linh lão tổ đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nghe nói Kiêu Dương cổ thánh rất coi trọng Vương quốc Linh Diệu, nguyện ý thăng thế lực này lên gấp 4 sao, thậm chí 5 sao. Lúc đầu, Kim Linh lão tổ cảm thấy không cần thiết. Nhưng cho đến hôm nay, hắn mở thiên nhãn, nhìn thấy người khổng lồ khủng bố cao ngàn dặm chôn sâu dưới bình nguyên gỗ cứng, lúc này mới hiểu được dã tâm của Kiêu Dương cổ thánh. Đối phương, đúng là muốn chiếm cứ thi hài của người khổng lồ này. Thi hài thánh thần, khủng bố như vậy. Kim Linh lão tổ nhìn núi non bốn phía bị khí thức của lão mài mòn, may mắn nơi này không có người, nếu không, lão gia hỏa Linh Diệu lão tổ kia nhất định sẽ tranh cùng ta. Vèo. Lão thuấn di rời đi. Sau một khắc, Kim Linh lão tổ xuất hiện trên bầu trời bình nguyên cứng, suy nghĩ một chút, trốn xuống đất, đi tới trước mặt bộ hài cốt khổng lồ kia. Trước đây, Diệp Phong đã từng dẫn người đào nơi này. Nhưng khi đó, bọn họ chỉ thấy hộp sọ màu trắng khổng lồ có đường kính hơn trăm dặm này, vô cùng lớn. Bọn họ cũng không biết, phía dưới hộp sọ còn có hài cốt hoàn chỉnh, tạo thành một người khổng lồ khủng bố cao tới ngàn dặm. Đây là hài cốt của thánh thần. Kim Linh lão tổ đánh giá hộp sọ, sắc mặt dần dần biến hóa. Quả nhiên là thi hài thánh thần. À, không thích hợp, thi hài phía dưới hộp sọ không tính là quá hoàn chỉnh, dường như chỉ là mạnh mẽ ngưng tụ ra, không phải chân thân. Chân thân dưới đầu của viễn cổ thánh thần này, dường như là bị người mạnh mẽ chém đi, không biết thân ở phương nào. Kim Linh lão tổ lại có phát hiện thật lớn. Lão tin rằng lão đã tiếp xúc với một bí mật rất lớn. Chiến trường viễn cổ ở lưu vực Nam Giang nhất định là do hai vị viễn cổ thánh thần cấp bậc cường giả chủ đạo. Trận chiến này, vị thánh thần này bị chặt đứt đầu, vùi xuống đất. Về phần một vị thánh thần khác, sẽ là người thắng sao? Kim Linh lão tổ tự hỏi. Vù. Bỗng nhiên, hộp sọ của thánh thần viễn cổ chấn động, dẫn đến toàn bộ bình nguyên gỗ cứng xảy ra động đất. Vị trí hốc mắt của nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong mắt Kim Linh lão tổ, đây giống như là hai vầng thái dương chôn sâu dưới đất, ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, làm cho cả người lão run rẩy. Hết chương 687. Chương 688 thi hài cổ lão thánh thần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phanh. Ánh mắt viễn cổ thánh thần lóe lên. Kim Linh lão tổ giống như bị vô số núi non đập vào lồng ngực, bay ngược ra ngoài, đụng phải một thông đạo dài trăm dặm ở dưới đất, sau đó lao ra khỏi mặt đất, ngã xuống bờ sông Lưu Thủy. Khụ khụ khụ. Sắc mặt Kim Linh lão tổ hoảng sợ. Lão chỉ mới đứng ở cự ly gần chiêm ngưỡng thi hài của viễn cổ thánh thần này, lại bị uy áp còn sót lại của đối phương đánh thành thương tích nhẹ. Viễn cổ thánh thần, quả thực khủng bố. Xem ra, ta và vị viễn cổ thánh thần này vô duyên, ngay cả tư cách đến gần quan sát cũng không có, sẽ bị dư uy cảnh cáo. Kim Linh lão tổ đứng lên, y bào nhẹ nhàng chấn động, trên người trở nên không nhiễm trần thế. Lão nhìn cái bóng phản chiếu của mình trên sông, phát hiện trong sợi tóc màu trắng, vậy mà lại xen lẫn hơn 10 sợi tóc màu xám tràn ngập tử khí. Hai, bệnh kín của ta lại phát tác. Kim Linh lão tổ thở dài. Lão vốn có bệnh kín, trước kia, có thể dựa vào tu vi phá hư cảnh để áp chế, nhưng hôm nay, bị dư uy của viễn cổ thánh thần chấn thương, tự nhiên áp chế không được bệnh kín bộc phát. Ta phải nhanh chóng tìm một chỗ tĩnh dưỡng. Kim Linh lão tổ ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng. Đúng lúc đang mở thiên nhãn ra, bỗng nhiên bị ánh sáng rực rỡ ở một nơi nào đó làm chói hai mắt. Thứ gì mà chói mắt như thế? Kim Linh lão tổ nhíu mày. Sau khi hít sâu một hơi, Kim Linh lão tổ híp mắt, nhìn về phía bị ánh sáng rực rỡ bao phủ. Nơi đó chính là Phiêu Miểu Tông nằm ở phía đông thành Bạch Phù. Bốn ngọn núi lớn, bảy ngọn núi treo lơ lửng trên đỉnh, đều có ánh sáng khí vận sáng chói phát ra, giống như một đám mặt trời lơ lửng trên mặt đất, làm cho Kim Linh lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng là một mảnh đất tràn ngập đại khí vận. Kim Linh lão tổ khiếp sợ. Thiên nhãn là một môn thần thông cấp kép. Thông qua nó, có thể thấy những gì những người tu hành bình thường không thể nhìn thấy. Người tu hành bình thường có được linh nhãn, đã có thể nhìn thấy thiên địa linh khí, còn có thể phân biệt yêu vật, phán đoán cảnh giới tu vi của đối phương. So với phàm nhân, người tu hành mở ra linh nhãn, giống như là một thần linh vĩ ngạn. Nhưng ở trước mặt người tu hành đã mở ra thiên nhãn, người tu hành bình thường mở ra linh nhãn, không khác gì phàm nhân. Chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Không nghĩ tới, có thể nhìn thấy một tông môn hội tụ khí vận đại thiên ở trong lưu vực Nam Giang, ngược lại muốn đi bái phỏng một chút. Kim Linh lão tổ thì thầm. Kiến thức của lão rộng rãi. Ngay cả là ở các nơi trong Thần Châu Đại Lục, tông môn có được khí vận bực này cũng không nhiều lắm. Thế lực như này, không thể đối địch. Nếu không, chính là tự chịu diệt vong. Trong truyền thuyết, thế lực có được khí vận gia thân, trong đó hoặc là có bối cảnh cường đại, hoặc là bị khí vận viễn cổ thánh thần bao phủ, nhất định sẽ quật khởi. Tông môn trước mắt này cùng lắm là một thế lực hai sao, thoạt nhìn còn rất yếu. Nhưng mà, được đại khí vận bao phủ, quật khởi là chuyện sớm muộn, không bằng hiện tại đi qua bái phỏng. Nói không chừng, có thể trở thành cơ duyên của bổn tọa. Kim Linh lão tổ mỉm cười, đưa tay lau mặt một cái, cả người lập tức bị khí tức huyền ảo che giấu, tuy rằng tướng mạo vẫn giống nhau, nhưng khí chất lại bất đồng. Nhìn thì có vẻ lão chỉ giống như một lão giả bình thường. Môn yểm khí thần thông này thật đúng là không tồi. Kim Linh lão tổ cười cười, bay về phía Phiêu Miểu Tông. Tuy rằng giả trang thành lão giả bình thường, nhưng lão vẫn triển lộ ra tu vi khí tức của linh hải cảnh. Thần thức đảo qua, Kim Linh lão tổ tiếp nhận rất nhiều tin tức trong thành Bạch Phù, lập tức biết rất nhiều chuyện. Phiêu Miểu Tông, thế lực một sao, trưởng giáo Diệp Phong, hộ pháp Hồ Phi Phi, hai phò đại năng thần nguyên cảnh. Một trong những người chế lập Thiên Kiêu bảng, lực tỏa yêu ma. Thanh danh của thế lực này phi thường tốt. Trưởng giáo Diệp Phong cũng là một vị thiên tuyển chi tử có thể tự chủ hấp thu anh linh chi lực viễn cổ. Khó trách toàn bộ tông môn đều được đại khí vận bao phủ. Xem ra, vị thiên tuyển chi tử này chính là mấu chốt. Hơn nữa, viễn cổ thánh thần ở bình nguyên gỗ cứng kia, hẳn là tài sản dưới danh nghĩa Phiêu Miểu Tông. Ta hiểu rồi. Đại khí vận của Phiêu Miểu Tông đến từ thi hài viễn cổ thánh thần chôn sâu dưới đất kia. Trong lòng Kim Linh lão tổ nghĩ như vậy. Chẳng bao lâu, lão đã đi đến chân núi Phiêu Miểu Phong. Nghe nói, muốn bái sơn, cần phải rung chuông đồng gọi cửa dưới chân Phiêu Miểu Phong. Kim Linh lão tổ nhìn ở chân núi, có thể cảm nhận được loại khí tức bình thường nhưng không tầm thường ở trên nó. Được khí vận cổ, chuông đồng bình thường, cũng dính số mệnh, trở nên bất phàm. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Những người khác không có thiên nhãn, nhìn không thấy chỗ thần dị của Phiêu Miểu Tông. Nhưng Kim Linh lão tổ lại có thể. Đương đương đương. Lão gõ chuông đồng gọi cửa. Không đến 10 nhịp thở, một bóng dáng màu đỏ rực lăn từ đỉnh núi xuống đất, phát ra một tiếng kêu ôi đau đớn. Hồ Đại Hồng xoa xoa đầu, nhặt lên đùi gà lớn rơi trên mặt đất, đánh giá Kim Linh lão tổ. Lão nhân gia, là ngài gõ chuông đồng gọi cửa sao? Không sai, là ta. Kim Linh lão tổ đánh giá Hồ Đại Hồng, phát hiện đối phương giống như mình, đều chảy xuôi huyết mạch yêu tộc. Không khỏi có một chút cảm giác thân thiết. Đi theo ta đi. Hồ Đại Hồng đưa tay một cái, ngưng tụ một chiến tướng người giấy khôi ngô, khiêng Kim Linh lão tổ chạy lên núi. Ai ra, môn pháp thuật này cũng không tệ lắm. Kim Linh lão tổ nhìn chiến tướng người giấy ở dưới, lại nhìn Hồ Đại Hồng vừa chạy, vừa gặm đùi gà, ấn tượng đối với Phiêu Miểu Tông càng sâu hơn rất nhiều. Hết chương 688. Chương 689 Diệp Phong trợ giúp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh núi. Trưởng môn, người đến rồi. Hồ Đại Hồng bảo chiến tướng người giấy buông Kim Linh lão tổ xuống, liền theo cầu treo chạy về phía linh thú phong ở đối diện. Kim Linh lão tổ đứng tại chỗ. Nhìn cổ tùng ngàn năm hình thể khổng lồ, lại nhìn những linh thực trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, cùng với linh tuyền, trong lòng kinh ngạc. Cái này tông môn nhìn như bình thản, nhưng mỗi một món đồ vật đều không phải là phàm phẩm, hơn nữa. Người này uống loại linh dịch màu nâu đen này, lại còn đang sủi bọt, đây rốt cuộc là vật gì? Kim Linh lão tổ nhìn Diệp Phong ngồi trên ghế dài, uống nước khoái nhạc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vị lão tiền bối này, là ngươi muốn bái phỏng Phiêu Miểu Tông chúng ta sao? Diệp Phong buông chén men rỗng xuống, nhìn Kim Linh lão tổ, ta chính là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, các hạ là. Lão phu Kim Linh, chỉ là linh hải cảnh, không vào được pháp nhãn của Diệp trưởng môn, lần này tới đây, chỉ là thuận đường bái phỏng. Kim Linh lão tổ chắp tay về phía Diệp Phong. Phi Phi, pha trà. Diệp Phong hô. Vâng, Hồ Phi Phi đi ra từ đại điện trưởng môn. Kim Linh lão tổ mở thiên nhãn nhìn Hồ Phi Phi, phát hiện khí tức của nàng phi thường thần dị, nhịn không được nhìn thêm vài lần. Nhưng mà, Hồ Phi Phi chính là vật hệ thống tặng, bị đại khí vận bao phủ, cho dù Kim Linh lão tổ mở thiên nhãn, nhưng cũng nhìn không ra bản chất của nàng, chỉ là cảm thấy không đơn giản. Diệp Phong đánh giá Kim Linh lão tổ. Từ hôm qua đến nay, người đến thăm viếng cũng không ít. Có quận vương Thư Thiên Quân, Mạc Thiên Long, người là đại năng thần nguyên cảnh ở các khu vực khác ở Vương quốc Linh Diệu, hoặc là người tu hành cường đại giống như Mộc Như Tuyết, Liễu Minh. Cho nên, đối với việc Kim Linh lão tổ đến, Diệp Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, chuẩn bị tùy tiện tán gẫu hai câu. Nhưng, nhìn những sợi tóc màu xám ẩn chứa tử khí trên đầu Kim Linh lão tổ, đồng tử Diệp Phong co rụt lại. Lão tiền bối, ngươi không còn sống lâu nữa đâu. Lời này vừa nói ra, Kim Linh lão tổ nhất thời nổi giận. Mẹ nó! Bổn lão tổ hảo tâm bái phỏng ngươi, vậy mà ngươi lại nguyền rủa ta chết. Trong lòng lão hùng hùng hổ hổ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong vươn tay, chỉ vào sợi tóc màu xám trên đầu Kim Linh lão tổ, vẻ mặt ngưng trọng nói. Trên người ngươi bị tử khí quấn quanh, chờ 3000 phiền não của ngươi đều bị tử khí nuốt chừng, hồn phách cả người cũng sẽ tiêu tán, đến lúc đó tất phải chết không thể nghi ngờ. Kim Linh lão tổ ngây ngẩn cả người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.